Chương 18. Người già. Người bao nhiêu tuổi thì được gọi là người già? Trong quy định về chế độ hưu bổng của đất nước ta, đàn ông tròn 60 tuổi và phụ nữ tròn 55 tuổi thì được về hưu. Để có niềm vui, họ tham gia các hội phụ lão tại phường xã. Hiểu theo nghĩa này thì người già là người trên 60 tuổi đối với đàn ông và trên 55 tuổi đối với phụ nữ. Em sống trong gia đình, ba mẹ sinh ra em, ông bà đôi bên sinh ra ba mẹ. Hiểu theo nghĩa này thì người già là những người có mối quan hệ huyết thống gia đình gần gũi đối với em như ông bà cha mẹ. Em trạc tuổi đôi mươi thì ba mẹ đã ngoài 40, lên đến gần 60 tuổi. Dù ba mẹ chưa thực sự già, nhưng với em họ đã tự coi là người già. Ba mẹ, ông bà có khi học hành không được bằng em, nhưng những trải nghiệm trong cuộc đời của họ thì cực kỳ phong phú. Do đó cái nhìn của họ về cuộc đời rất nhân hậu, rất bao dung. Những trải nghiệm bình thường như thế cần phải được tích lũy qua thời gian. Ba mẹ, ông bà sống đời nhiều hơn các em, nên những tích lũy làm nên vốn sống hẳn nhiên phải nhiều hơn các em. Nếu em không học được ở người già các kiến thức văn hóa nào, thì em nên học ở họ những kinh nghiệm xử lý việc đời. 22 tuổi tôi ra trường về dạy học ở Bạc Liêu. Dạy 2 năm tôi tự cho mình các ảo tưởng hiểu hết được việc đời. Thế rồi tâm tính tôi thay đổi hẳn. Một thời tôi đã sinh ra độc đoán, thậm chí là độc tài đối với học sinh của mình. Một hôm, trong một lớp đệ nhất, lớp 12 bây giờ, tôi để ý có một em nữ sinh vào học lớp học môn triết của tôi thường hay ngủ gục. Tôi tự ái vì em cứ ngủ, mà môn triết ban A lại là môn thi tú tài hệ số 2. Bực mình, qua giờ học hôm sau, tôi đuổi em ra khỏi lớp bởi em vẫn tiếp tục ngủ gục. Chiều hôm ấy, cả chục em học sinh cùng lớp đến nhà tôi xin cho em N, người bị tôi đuổi, được vào học lại. Tôi không đồng ý, các em tiêu nghỉu ra về. Mẹ tôi không can thiệp vào việc làm của con, cứ lặng lẽ quan sát. Ba hỏi tôi, sao đuổi học trò ra khỏi lớp tội nghiệp vậy con? Tôi tóm tắt sơ lược mọi chuyện cho mẹ nghe và nói, con bé đó bữa nào cũng ngủ gục hết mẹ à. Mẹ tôi lắc đầu, con làm vậy không phải đâu. Đáng lẽ con phải tìm hiểu tại sao học trò con vào lớp ngủ gục rồi hãy có biện pháp. Đuổi con người ta làm mất cái quyền được học tập như vậy là không được con à. Lời mẹ dạy dịu dàng nhưng nghiêm khắc làm tôi giật mình. Mẹ tôi không học qua khoa sư phạm ngày nào, nhưng bà nói đúng như những điều tôi đã học được trong trường sư phạm. Đây là một kinh nghiệm rất sơ đẳng trong nghề dạy học. Nhà trường đã dạy rồi, tại sao tôi lại không nghĩ ra? Tôi cho gọi em THI. Lớp trưởng đến và bảo em đến nhà bạn anh N chơi, thăm bạn một chút và tìm hiểu giúp thầy tại sao bạn vào lớp cứ hay ngủ gục, cho thầy biết sớm nghe. Khuôn mặt THI tươi lên ngay, em đi liền. Tối đó THI đến lại, em nói, tội nghiệp N lắm thầy ơi, ba bạn ấy mổ bao tử, đang nằm trong bệnh viện Bạc Liêu, đêm nào bạn cũng vào chăm sóc ba không được ngủ. Nghe được câu chuyện, lòng tôi quá độ xót xa. Mẹ tôi nói vào, đi thăm một chút đi con ạ. Tôi thưa với mẹ, con cảm ơn mẹ, con làm ngay đây. Tôi đưa cho THI một ít tiền, lại bảo em xuất hết quỹ lớp, dặn em mua một ít quà. Còn lại thì cho vào bao thư, chiều mai vào bệnh viện thăm ba em N. THI còn vận động các bạn trong lớp góp thêm, em nào cũng hăng hái tham gia. Chiều hôm sau các em vào bệnh viện. Anh N đang ngồi dựa vào vách lơ mơ ngủ, thấy tôi vào em đứng dậy chào. Tôi nhìn đôi mắt thâm quầng của em, xúc động muốn đổ nước mắt. Tôi nói, thầy xin lỗi em, cứ vào học đi, các bạn sẽ giúp em, anh N ạ. À. Nghe tới đó anh N quà khóc như một đứa bé, các em gái cũng khóc theo. Tôi biết học trò mình đang tủi thân, tiếng khóc ấy là sự phát tiết những tâm trạng cay đắng, buồn lo, hờn giận. Chúng tôi thăm ba em N, người lại nói chuyện với ông một lát. Trên đường về tôi phân công THI và TVT ghi bài giúp N. Một tuần sau, N đến nhà tôi, ba em vừa ra viện. Bây giờ em mới nói thật, nhà chỉ có em là chị lớn, mẹ em lại mới sinh em bé nên em mới vào bệnh viện chăm sóc ba thầy ạ. À. Tôi động viên em an tâm, có gì không hiểu mang tập vở đến nhà tôi. Càng nghĩ lại tôi thấy học trò tôi có hiếu với cha mình hơn cả tôi, nghĩa là chăm sóc người già tốt hơn tôi. Năm 1968, cha tôi bị ung thư giàm khẩu cái, nằm thiêm thiếp trong 6 tháng ròng rã tại Đà Nẵng. Tôi không có một ngày nào về thăm cha, không bưng cho ông được một ly nước, chứ đừng nói là vào bệnh viện chăm sóc cha như em N đã làm được. Tôi đã trách phạt một học sinh có hiếu như vậy đấy. Cũng nhờ sự cố này mà các em học sinh các lớp đệ nhất của cả trường trung học công lập Bạc Liêu đều quý tôi. Thật sự, người xứng đáng được quý ở đây là mẹ tôi, một người mà văn hóa chỉ đủ để đọc và thuộc lòng truyện Kiều Lục Dân Tiên mới phải. Dân, người già có những kinh nghiệm rất quý giá và tấm lòng rất rộng mở. Hãy hình dung ra đi, ba mẹ thương yêu em biết dường nào, lo lắng cho em biết dường nào. Đối với người già, con của họ dù đã lớn tuổi, đã có gia đình và đã sinh ra con cái thì vẫn là một đứa trẻ. Chính vì vậy người già hay hỏi han con cái, tại sao con đi làm về trễ vậy? Có ăn cơm chưa? Sáng mai con có đi làm không? Nhiều em nghe hỏi những câu quen thuộc như thế cảm thấy bực mình, thường gắt gỏng lại cha mẹ. Tôi cho rằng đó là một phản ứng không nên có và không được phép có. Đến một tuổi nào đó người ta nhận ra mình bắt đầu già. Một cơn bệnh nặng diễn ra thông thường là tim mạch và huyết áp, khiến người ta xuống sức hẳn đi. Rồi những vết nhăn bắt đầu xuất hiện trên cổ, trên má, trên trán. Vết nhăn ở lại những nơi đó, không phai đi và càng ngày càng lộ rõ hơn. Rồi những sợi tóc bạc ở hai bên thái dương càng lúc càng nhiều. Và tóc rụng có nơi rụng nhiều như trước trán như thùy chẩm. Người già biết mình đang già, cử động chậm lại, một số phản ứng thông thường trở nên vụng về. Họ đâm ra có mặc cảm về tuổi già. Cái gì bổ sung cho họ cảm thấy được trong một khoảnh khắc nào đó rằng họ còn yêu đời, còn trẻ trung một chút. Ấy chính là tuổi trẻ, là con cái vậy. Em có biết điều này không? Người già nhiều khi muốn sống như trẻ thơ, nhưng vì họ rất giàu lòng tự trọng nên dễ sinh ra tự ái. Họ có thể nhiều khi giận một đứa con nhưng không muốn nói ra. Một đứa con đi xa, ngày Tết không về thăm họ cũng khiến họ đau lòng. Nghe một câu nói không mấy nghĩa tình của con, họ cũng sinh ra đau đớn buồn bã. Con cái làm sai một việc bình thường nhất cũng làm cho họ cảm thấy không vui, thậm chí là nhục nhã. Những chuyển biến tâm lý ấy trong người già là tiệm tiến mà nếu không quan tâm một chút em không thể nhìn ra được. Thật hạnh phúc cho người già nếu họ thấy con trưởng thành, đạt được nhiều thành công trên đường đời. Thật hạnh phúc cho người già nếu họ nhận được tin tức con ở xa nhà, vừa có được công ăn việc làm, có đồng lương đủ sống, có thể tự lập thân được với đời. Nên nhớ rằng người già không cần hiểu đồng lương của con lãnh bao nhiêu, nhưng chỉ cần con có việc làm tự lập thân được. Bởi trong câu chuyện xã giao thông thường vô cuộc sống, hàng xóm láng giềng hay hỏi, con của ông bà hiện giờ đang làm gì? Nếu thực sự em chưa có công ăn việc làm, thì trong những giây phút như vậy, ba mẹ em sẽ rất xe lòng. Chẳng lẽ ba mẹ em bảo, cháu nó đang thất nghiệp, cho nên một thành công nào dù nhỏ của em thì đối với ba mẹ em vẫn là một thành công lớn của con, đáng để cho họ hãnh diện. Nếu em may mắn được sống trong gia đình chung với ba mẹ ông bà thì lâu lâu cũng nên thăm hỏi một câu, mua tặng cho họ một món quà nho nhỏ. Thí dụ mua tặng ông một đôi vớ len, cho bà một khăn choàng ấm cổ khi mùa rét sắp về. Thí dụ mua tặng ba một chiếc áo sơ mi, tặng mẹ một xấp vải may áo dài vào một dịp nào đó. Nên nhớ rằng những tặng vật nhỏ nhoi ấy đối với người già là cả một niềm hạnh phúc. Họ sẽ dùng vật tặng của em và khi ai hỏi đến, họ sẽ nói một cách tự hào, của cháu, con, tôi mua đấy. Nếu em ở xa nhà thì em nên thường xuyên gọi điện thoại về thăm ông bà, cha mẹ. Hãy nói với họ những câu mà em thường nói khi còn ấu thơ. Mẹ ơi, mẹ có biết con thương mẹ lắm không? Hay, ba ạ, con nhớ ba lắm đó. Em nói được như vậy thì tự nhiên lòng em cũng cảm thấy trẻ thơ lại, mà ba mẹ ở nhà cũng cảm động vì nhờ tiếng nói của con mà họ cảm thấy mình bớt già đi. Tôi không xúi em học cách nói khách sáo, qua ngôn xảo ngữ để làm vui lòng người già. Thế nhưng ai cũng biết trong con người trưởng thành có một đứa trẻ thơ, thậm chí trong mỗi ông già có một thằng con nít. Mà các em thì dư sức biết ngày thơ ấu mình đã từng nói với ông bà, cha mẹ điều gì. Một năm xa nhà bận rộn với công việc, với các mối quan hệ xã hội, thì em cũng nên thu xếp về nhà với ông bà, cha mẹ, các anh chị em năm bữa, một tuần hay nửa tháng. Mỗi năm chúng ta có được 12 ngày phép căn bản cơ mà. Hãy chuẩn bị cho chuyến về nhà ấy một chút thôi, một tí quà cho từng thành viên trong gia đình. không cần phải mua những đồ xa xí đắt tiền. Cái chủ yếu vẫn là cách đưa tặng của các em. Em hãy về nhà lúc nào em thuận tiện, ngày Tết càng tốt. Có em về, mùa xuân trong gia đình sẽ ấm lên ngay. Tôi ra đi từ mái nhà tranh bình dị, từng những giọt mưa đông lạnh buốt của quê nhà yêu dấu. Không hiểu làm sao mà sống giữa phồn hoa mà lòng cứ nhớ hoài cái giếng nước, cái ao làng, màu xanh của sông, màu sóng lấp lánh bạc của biển. Thậm chí tôi còn nhớ đến một mùi rất đồng quê, trở thành thân thiết lạ lùng, cái mùi của rơm rạ mới gặt cộng với mùi phân trâu bò. Nói ra không chừng có người cho tôi là bệnh hoạn, nhưng thật tình cái mùi đặc trưng ấy mới là mùi của đồng quê. Đồng quê mà tiếng máy cày chạy xoành xoạch, thiếu tiếng trâu bò nghe ngọ, thiếu dáng con trâu con bò ngơ ngác trên đồng. Như thi sĩ đang đi tìm dần thơ thì không còn là đồng quê nữa. Cho nên tôi nhớ cái dáng gầy gầy của cha tôi mà tôi thường gọi đùa là trung niên văn sĩ, theo ngôn ngữ tiểu thuyết Võ Hiệp Kim Dung, tay cầm chiếc quạt mo cao phe phẩy, ngồi đọc những thuyết Đường, Phong Thần, Tiết Nhân Quý Chinh Đông, Minh Tâm Bảo Giám, vân vân. Cho nên tôi nhớ cái dáng thon gọn của mẹ, bưng chiếc thúng nhỏ đi trên đường quê mộc mạc. Những chiều mùa đông lạnh cắt như da thịt, trời tối nhanh mà mẹ chưa về là tôi ra trước ngõ đứng trông. Chỉ khi nào bóng mẹ hiện ra, cái bước đi thân thuộc vừa phải cứ tiến về phía tôi, thì tôi mới thở ra nhẹ nhõm, yên tâm rằng mẹ đang về nhà với tôi. Không hiểu làm sao lúc 5-6 tuổi tôi cứ sợ mẹ mình bỏ đi, sợ mẹ chết. Tôi nghĩ nếu mẹ chết tôi có thể chết theo được. Sau này học triết học Đông Phương tôi mới hiểu đó là nguyên lý mẹ, quyền tẩn. Tất cả những đứa con đều hướng về mẫu tính là người mẹ, đều yêu thương mẹ nhiều hơn yêu thương cha. Tất cả mọi đứa con đều mong đi tìm được quyền tận của chính mình. Quỹ thời gian của người già rất hạn hẹp, họ không có được một tuổi thanh xuân bát ngát như các em để mơ mộng đến ngày mai. Cái gì những là sống lâu trăm tuổi, là trường thọ an khang đối với người già chỉ là những câu sáo ngữ láo toét. Chỉ cần một cơn bạo bệnh là người già có thể suy sụp ngay, nhanh như một chiếc xe không phanh xuống dốc và có thể đo được những ngày tháng còn lại của đời mình. Hãy hình dung người già như một chiếc xe cũ hoạt động mấy chục năm, bây giờ đang bắt đầu thời kỳ đổ dốc, mà tốc độ đổ dốc nào cũng nhanh hơn tốc độ lên dốc và nguy hiểm hơn gấp bội. Họ sống đấy nhưng lòng rất ưu tư, rất buồn khổ, bởi vì họ biết họ đang gần cái chết, sống thêm được một ngày là gần cái chết một ngày. Căn bản là họ không nói ra bằng lời tâm trạng đó, bởi lẽ họ không muốn những thành viên khác trong gia đình quan tâm, lo lắng cho họ nhiều. Họ sống vì người khác chứ không sống cho họ nữa. Tôi không hiểu làm sao mà trong thời đại này có nhiều người con đánh đập, chửi mắng cha mẹ, ông bà đến vậy. Những trang báo tường thuật các vụ con cháu gây thương tích cho cha mẹ ông bà đầy rẫy những chi tiết bạo liệt. Công bà nuôi tôi bao nhiêu, bà tính ra đi tôi trả. Tôi đã chính tai mình nghe được câu nói này trong một phiên xử dân sự đòi chia của thừa kế. Một người con có học nói với mẹ anh ta như thế đó. Theo các em, câu nói đó cho ta hiểu được điều gì đang làm băng hoại những diện mối trong xã hội chúng ta. Thương yêu, chăm sóc, nuôi dưỡng ông bà cha mẹ là nghĩa vụ phải làm của con cháu. Nghĩa vụ này đã được chế định trong pháp luật. Người già rất ít nhu cầu, họ ăn không nhiều, mặc không kén chọn, ở không đòi hỏi. Thậm chí có người không dám cho phép mình đi chơi, không dám cho phép mình tham gia các trò giải trí. Có những người già bị bệnh mãn tính, không dám đi bác sĩ, đi nhà thương. Họ tiết kiệm từng đồng tiền bởi họ nghĩ để được đồng tiền ấy lại cho gia đình vẫn hơn là dùng để lo thuốc men, bồi dưỡng cho họ. Họ đang đi vào ngõ cụt của cuộc đời. Người già quả thật đáng thương. Con đường của họ sẽ chấm dứt ở một ngày nào đó. Em có nghĩ ra điều ấy hay không? Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Người ta cứ ca ngợi câu ca dao đầy tính ẩn dụ đó và cho rằng đó là đức độ của người quân tử, người liêm khiết. Nếu cảm nhận văn học cần đến những phản thuyết, thì tôi cho rằng bản thân câu kết của đoạn ca dao có một cái gì đó rất trục trặc cần phải xem xét lại. Đó có thể là thái độ của một đứa con nhà nghèo xuất thân từ một gia đình có cha mẹ lam lũ, làm việc vất vả, may mắn thành công, trở nên giàu sang trên đường đời, nhưng lại muốn che giấu cái lý lịch nghèo nàn của gia đình mình. Tôi biết có những người con thành đạt muốn che giấu gốc gác gia đình bần nông, thợ thuyền của mình. Họ sống trong ảo tưởng muốn mình được thơm được quý như hoa sen. Những cành sen đó vươn lên từ lao động lam lũ của bùn lầy thì họ giấu tịch. Trong một quyển sách trước đây, tôi đã phê phán cách cưa sừng làm nghé của những người già. Cứ theo tôi, trên 60 tuổi thì phải biết tự nhận mình là già, đừng có miễn cưỡng buộc em cháu trong cơ quan gọi mình là anh. Bởi những nhân xưng đại danh từ của tiếng Việt ta thường được đặt trên quan hệ của tuổi tác, cho nên những cách xưng hô không phù hợp với tuổi tác thường khiến người ta ngượng miệng. Có người nói với tôi, hễ nghệ sĩ thì không có tuổi. Tôi cho đó là một câu nói rất bậy bạ, cưỡng từ đoạt ý. Ai cũng có tuổi, nghệ sĩ cũng vậy. Phải tôn trọng tiến trình sinh học thì anh mới sống thoải mái được. Tất nhiên gọi anh như thế nào là quyền của người đối diện. Điều chủ yếu là anh đừng ép họ gọi anh bằng cái nhân xưng đại danh từ như anh muốn. Em ạ, gia đình chúng ta như thế nào, ông bà cha mẹ chúng ta vất vả ra sao, thì đó vẫn là niềm tự hào của chúng ta. Đừng bao giờ em có mặc cảm với gia đình của mình nghèo, cha mẹ mình vất vả mà muốn từ chối gia đình, muốn được làm hoa sen cái đã thành đạt. Hãy trở về với ông bà cha mẹ, thăm hỏi, bày tỏ tình yêu thương chân thật đối với người già thân yêu. Hãy dành cho người già những tình cảm ấm áp nhất mà em có thể có như em đã dành cho bạn trai, bạn gái hay chồng em, vợ em. Em sẽ tìm thấy được ở đó nguồn hạnh phúc rất ngọt ngào. Tôi nói như vậy các em chấp nhận được không? Chương 19. Kết từ. Nè ông sao biển, ông chết cái gì mà kỳ vậy? Từ trước tới sau ông chỉ dành ông nói, có cho tôi trả lời câu nào đâu mà ông gọi là chết với tuổi đôi mươi. Ác hẳn có em sẽ phiền trách tôi như vậy. Em trách vậy là phải đạo rồi. Chết là có qua có lại, có hỏi có trả lời, có điều nhất trí cao nhưng cũng có điều cần phải phản biện, nghĩa là không nhất trí. Chết không phải một mình mà chết được, và trong khi chết người ta không được áp đặt những suy nghĩ, những ý kiến của một lứa tuổi này buộc lứa tuổi khác phải nghe. Dân, tôi hiểu như vậy các em ạ. Trên đây là những quan điểm sống của tôi, của một con người. Từng kinh qua con đường đau khổ, con đường không có gì vui. Tôi viết như một tư thế giải bài, chờ đợi ở tuổi đôi mươi sự đón nhận và chia sẻ. Nói rằng đối thoại với các em thì chỉ là một cách nói. Thực tế tôi đang độc thoại với tuổi đôi mươi của chính mình. Tôi sống hơi buồn và đơn điệu. Tôi đã trải qua một thời thanh xuân bát ngát, thời viết nhạc và yêu người, thời lãng mạn mộng mơ. Tôi đang đi tìm lại tuổi đôi mươi cho chính mình. Tôi đang cần nơi các em những phát biểu nhất trí và những ý kiến phản biện. Thế nhưng các em là ai, các em đang làm gì, các em ở đâu thì tôi chưa biết được. Bởi tôi là một tác giả viết sách mà các em là một người đọc sách của tôi. Bởi chúng ta chưa hề quen nhau hoặc có quen nhau thì cũng chưa có cơ hội đối thoại thẳng thắn và cởi mở. Bởi trong sâu thẳm của lòng mình, tôi nhận biết là tôi đã lớn tuổi, đã là một người già mà quỹ thời gian không còn dư dả lắm. Thế nhưng, tôi vẫn yêu cái thời thanh xuân bát ngát của mình, cái thời sống thật vô tư không hề biết nghĩ đến ngày mai. Tôi có cảm giác mình trả lại một chút, và đôi khi nhiều chút, bởi được viết cho các em tuổi đôi mươi đọc. Thế thì đến đây tôi mong được đọc cái mà các em viết cho tôi, nghĩa là tôi mong được nhận nơi các em những thư từ ý kiến trao đổi. Bởi tôi hy vọng quyển sách này được tái bản và sẽ đúng nghĩa biết bao nhiêu nếu tôi có được những bài viết của các em, những trang viết nói thật lòng mình. Như vậy quyển sách sẽ có thêm một phần thứ hai khá quan trọng, đó là phần của tuổi đôi mươi viết. Không phải là viết riêng cho tôi nữa, mà là viết chung cho tuổi đôi mươi cùng đọc. Tôi muốn biến quyển sách này thành một chỗ hội thoại. Hội thoại khác với đối thoại, bởi đối thoại là tôi nói em nghe, em nói tôi nghe. Hội thoại là chúng ta cùng nói cho mọi người cùng nghe. Tôi mong được mở rộng chỉ giới hơn cho nhiều người cùng nói, nhiều người cùng nghe. Mỗi bạn đọc quyển sách này đều có quyền được phát biểu ý kiến. Ta hãy cùng nói, cùng nghe và cùng chia sẻ nhé. Đọc qua một số trang blog, tôi có cảm giác người này nói về người kia đôi khi nặng nề quá. Tôi đề nghị nói với các em, hãy nói, hãy viết thật lòng mình với một văn phong ôn hòa, rộng lượng, tôn trọng lẫn nhau. Các em cứ viết dài ngắn tùy thích, về những điều thiết thân với tuổi đôi mươi và những cảm nhận của riêng mình. Trong phần viết của các em nên tránh những chỉ trích cá nhân cụ thể. Văn chương khi lên diễn đàn thì cần đến một độ trong sáng nhất định, một tính nghệ thuật nhất định. Các em cho phép tôi biên tập lại một chút các bài viết của các em trước khi chúng ta cùng trình làng quyển sách được tái bản. Bao giờ cũng phải có sự xử lý biên tập nhất định các em ạ. Mong các em đừng ngại, đừng tự ái Khi người ta xử lý câu từ ý nghĩa trong văn chương của em, ngọc bất trác bất thành khí, văn không xử lý đọc hơi khó nghe. Cổ nhân, xin lỗi, tôi nhớ mang máng có ai đã nói như vậy. Không chừng giấy trước là của cổ nhân, về sau là do tôi thêm vào cũng nên. Đời tôi cũng có một cái yếu điểm lớn là tôi không có địa chỉ mail, không mở trang web, không chat với ai. Cái này mới là bậy, và không viết blog bao giờ. Những thông tin về vua đất sâu biển trên mạng là do những người trong nước và ngoài nước viết, chứ không phải do chính tôi viết ra. Các ca khúc của tôi trên mạng cũng không phải do chính tôi đưa. Chính vì vậy có những thông tin còn sai sót, có những ca từ trong trên 40 bài hát của tôi bị viết sai. Tôi cũng chẳng quởn đâu mà xin cải chính và cũng chẳng biết phàn nàn với ai để họ sửa lại cho mình. Để có thể góp mặt trong hội thoại này, các em cứ gửi thư thường về cho nhà sách, hoặc nếu các em muốn gửi qua mail, xin các em cứ dùng địa chỉ mail ở nhà sách, đầu thư nhớ để, chat với tuổi đôi mươi, để thư chúng ta đừng thất lạc trong đám loạn quân thư từ sách vở khác. Hãy tha cho tôi không biết chat, cũng chẳng biết nhận mail. Tôi là anh nhà quê, ngồi trước máy vi tính là đã run bay bẩy, y như anh mù ngồi trước hoa hậu. Số điện thoại tay của tôi là 0903935147. Dễ nhớ lắm. 4 số đầu là mã Mobi, 6 số sau nói theo ngôn ngữ của số đề thì là 9 con dê 1 con heo. Các em có cao hứng gọi thì cứ việc gọi. Còn lúc nào nó ò e ý thì nghĩa là tôi đang bận rộn việc quá gì đó. Có khi các em nhắn tin tôi sẽ không trả lời, bởi lẽ tôi sẽ không biết trả lời thế nào. Cũng xin các em đừng gọi nhỡ, đau lòng tôi lắm, vì tôi không biết được số điện thoại ấy là của ai. Giá thuốc, huyết áp và tim mạch độ này không rẻ chút nào. Tôi hay có thói quen cầm điện thoại lên là nói câu đầu tiên, dạ thưa tôi sao biển ngay đây. Một câu ngây thơ, vô tội, quen miệng, như vậy thường hay bị bắt bẻ đó các em ạ. Có người rầy tôi là khách sáo, là làm bộ. Rất mong các em cho phép tôi giữ cách nói đó, đừng phật lòng. Khi nào thân mật rồi, người ta mới có thể nói thoải mái một chút. Còn qua điện thoại thì bao giờ cũng nên giữ một chút lễ nghi, bởi ta chưa biết người đang nói chuyện với ta là ai. Việc giải quyết tặng sách cho các em thì tôi sẽ bàn lại với bên nhà sách, coi ý kiến của họ ra sao, bởi tôi không có quyền quyết định. Ở cuối thư, tôi cũng rất mong có số điện thoại và địa chỉ của các em trong trường hợp các em thuận cho. Nếu có gì cần bàn bạc, tôi sẽ gọi cho các em. Vậy nhé. Văn chương không phải để làm giàu làm có, mặc dù tôi khẳng định với các em rằng tôi đã có thể nuôi sống gia đình trong vài năm qua nhờ tiền nhuận bút của văn chương và âm nhạc đem lại. Ngoài việc cầm bút, tôi không biết làm thêm một việc gì. Tuy vậy, tôi vẫn tin rằng mục đích tối hậu của văn chương là sự chia sẻ, là tâm trạng ký thác cho nhau giữa người và người, giữa tôi và chúng ta, giữa chúng ta và chúng ta. Chính vì vậy tôi cũng như nhà sách, nhà xuất bản, rất mong nhận được những ý kiến của các em, của tuổi đôi mươi. Thân mến cùng các em, Vũ Đức sau biển.